lâu xót còn vương che mối tầng lòng. Thiên tình ca viết trang sử hùng, gánh non sông đành trao cho khách mà hồng. Quân thoa đắp đền non sông, tình riêng đành thôi ôm mối hận lòng. Xa hoàng cung bước chân theo chồng, ai thấu chăng cõi lòng đầy phong ba. Soi sáng cõi.